Ngọc bội này vừa xuất hiện, phong giới đại trận đột nhiên xuất hiện gợn sóng vô tận, tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Giờ phút này, những cường giả trong đám người thái cổ bên ngoài phong giới toàn bộ đều cảm nhận được một luồng khí tức làm cho bọn họ tâm thần chấn động. Khí tức này đối với một vài lão quái đã sống rất lâu trong số họ cũng không xa lạ. Khí tức này khiến cho bọn họ run rẩy, làm cho bọn họ trong khoảnh khắc này trong đầu trống rỗng, toàn bộ đều bị nỗi sợ hãi lấn áp. Chủ nhân của phong giới, so với bên ngoài, bên trong cảm thấy cũng không quá lớn, chỉ có những người mạnh nhất trong tứ đại giới mới có thể cảm nhận được. Trong thần tông, bên trong mật thất có một đồng tử đang khoanh chân ngồi. Người này hình dáng như một đồng tử, nhưng tóc lại hoa râm, khoanh chân ngồi đó, dường như đã hàng vạn năm vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng lúc này, mí mắt người này khẽ động, mạnh mẽ mở hai mắt. Khí tức của chủ nhân. Ở vũ tiên giới, Thanh Lâm đang lặng yên tính tỏa, cố gắng nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhưng trong khoảnh khắc này, hai mắt hắn cũng bùng phát ra tinh quang chưa từng có, mạnh mẽ đứng lên, nhìn ra xa, hít thật sâu thở ra một hơi. Sư tôn, tại phong tiên giới, ở một chỗ tràn ngập van thú, trên một đường lớn trong tiên giới bị phá hủy này, có một lão già đang khoanh chân ngồi. Thân thể lão già này như một pho tượng, toàn bộ đã hóa thành đá. Nhưng giờ phút này, ở chỗ hai mắt của bức tượng cũng lập tức xuất hiện vết nứt, tiếng sắc sắc vang lên, lão già mở đôi mắt dường như rất lâu chưa hề mở ra. Khí tức của lão già. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ kỳ dị, vô số ký ức như đã ngủ say bỗng hiện lên tràn ngập trong đầu. Rất lâu sau, hắn lại nhắm hai mắt lại, lại trở thành tượng đá. Bên trong phong giới, trên một tu chân tinh, một nữ tử đang đứng trên một đỉnh núi, nhìn bầu trời, hai mắt lộ ra vẻ hồi tưởng và mê man. Nghĩ không ra khí tức này rốt cuộc là của ai. Rất quen, rất quen thuộc. Cùng lúc này, bên trong phong giới, trên một tu chân tinh có một thanh niên đang nằm ngủ ngáy như sấm trên một ngọn núi, chỉ thấy thân thể run lên, ngồi bật dậy. Ngơ ngác nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau gãi gãi đầu. Hù dọa lão tử giật mình, còn tưởng mấy lão già từ tiên vực xuống đây bắt lão tử, nhưng khí tức này sao lại quen thuộc đến như vậy. Thanh niên này chính là người khi vương lâm trong thiên kiếp, từ trong cái khe xuất hiện chạy ra. Thiên nhịp hóa thành cửa lớn, ngay khi cửa mở ra, từ bên trong có một người chậm rãi đi ra. Ở phía xa xa, lão già ở bên trong đạo ánh sáng bao phủ đang không ngừng tiêu tán, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhớn mày. Không phải chủ nhân của phong giới. Người này chẳng lẽ lại là chủ nhân thứ hai của phong giới? Khí tức trên thân thể người này không mạnh, khiến cho ta có cảm giác sợ hãi không phải là người này, mà là cửa lớn phía sau người này. Người từ trong cửa lớn đi ra chính là Vương Lâm. Hắn không có thân thể, chỉ là một nguyên thần. Lão già ở đằng xa ánh mắt lóe lên, cắn răng vung tay phải về phía trước. Lập tức có một đám sương mù đen tràn ra, bao vây toàn thân hắn, lao thẳng về phía trước. Xếp người này đoạt lấy thiên nhịp, nếu thành công có thể không cần cố kỵ trưởng tôn. Toàn thân lão già này bị màn sương đen bao phủ, kháng cự lại ánh sáng trong khi đang không ngừng tiêu tan, lao thẳng đến Vương Lâm. Còn có một bàn tay từ bên trong màn sương thò ra, hướng về Vương Lâm hung hăng chụp một cái. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bổn nguyên của bức thứ ba đang điên cuồng tấn công tới. Nhưng thần sắc hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay đang nhanh chóng đánh tới, bước về phía sau một bước, tiến vào cửa lớn thiên nhịp. Ngay lúc lão già kia tới gần, đột nhiên cửa lớn thiên nhịp ở phía sau Vương Lâm chợt có ánh sáng mạnh vờn quanh. Cùng lúc đó, ở trên cửa lớn đột nhiên có một cánh tay rất lớn biến ảo hiện ra, hướng về lão già kia hung hăng tung một chảo. ầm một tiếng, đám xương đen bao phủ toàn thân lão già kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một lực xung kích bổn nguyên, cố gắng chống cự lại cánh tay lớn kia, để cho hắn có cơ hội giết Vương Lâm. Nhưng đám xương này nổ tung cũng không làm cho cánh tay lớn kia dừng lại chút nào, trong tiếng ầm ầm chụp tới lão già. Mặc cho lão già tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi một chảo của cánh tay này. Hắn cắn đầu lưới, thân thể đột nhiên biến ảo, xuất hiện ba phân thân, một phân thân trong đó lao thẳng tới Vương Lâm, hai phân thân kia nhằm về phía cánh tay. Đúng lúc này, cánh tay lớn kia lập tức nắm bàn tay lại, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội, trực tiếp quét ngang ra. Hai phân thân kia đột nhiên ầm ầm tan vỡ, cùng lúc đó cánh tay nhanh như chớp tóm ngay lấy thân thể lão già đang lao tới Vương Lâm, hung hăng vuốt một cái. Nếu bản thể tới đây thì cũng có thể liều một phen, nhưng lúc này lão già vẻ mặt cười khổ, thầm than một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, tiêu tan không còn. Cho tới lúc cuối cùng, thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng, không có một chút biến đổi nào. Sau khi lão già tiêu tan, cửa lớn thiên nhịch phía sau Vương Lâm lại một lần nữa lóe lên ánh sáng, nhanh chóng co rút lại, trở nên mơ hồ, biến mất không cùng, hóa thành thiên nhịch cuốn lấy nguyên thần Vương Lâm hướng về phía xa bay đi, phá khai tinh vực này, tiến vào bên trong hư vô, biến mất. Thất thải giới đẹp trăm năm chìm trong bóng tối, vào một ngày trên không trung chỗ một ngọn núi ở nơi sâu nhất, xuất hiện hào quang rạng ngời. Ngay khi hào quang này bao phủ thất thải giới, một hư ảnh mơ hồ biến ảo hiện ra, mơ hồ lộ ra vẻ mê men cùng cảm khái, dường như than lên một tiếng. Đạo ánh sáng này rơi xuống một thi thể đầy bụi đất trên đỉnh núi, giống như là một giấc mộng. Một giấc mộng kéo dài nhiều năm. Tư ảnh kia thì thào, dần dần dung nhập vào trong thi thể trên đỉnh núi, dung hợp với nhau. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt, thân thể đột nhiên có tiếng động ầm ầm vang lên. Chỉ thấy cho bụi lập tức tản ra, hình thành một cơn gió lốc hướng về bốn phía quét ngang ra. Hắn ngủ say đã trăm năm, lại một lần nữa đứng lên. Ngay khi Vương Lâm đứng dậy, từ trong cơ thể hắn truyền ra một luồng khí tức tịnh niết hậu kỳ. Khí tức này không ngừng tăng lên, ngay lập tức đạt tới đỉnh đột phá, đạt tới tịnh niết đại viên mãn. Nhưng khí tức này vẫn không hề ngừng tăng, mà một lần nữa trở nên điên cuồng. Hướng tới toái niết, bắt đầu tiến sâu vào. Một đóa thất thải hoa đạo niệm cùng với sức mạnh thiên địa nó hấp thu được cực kỳ khổng lồ, mặc dù đã bị thiên nhịch châu nuốt lấy phần lớn, nhưng do Vương Lâm lần đầu tiên chủ động cướp đoạt, nên tử thiên nhịch châu cũng hút lại được rất nhiều. Giờ phút này tóc hắn không gió tự động bay, toàn thân tản mát ra khí tức vượt dị. Ngọn lửa trong mắt trái hình thành một dấu ấm, thiểm điện trong mắt phải cũng hóa thành dấu ấm. Hai dấu ấm này bay ra, dung hợp thành một, ở bên trong mơ hồ còn ẩn chứa một chữ chiến. Đây là một dấu ấm chưa từng xuất hiện trong trời đất, là một đạo quy tắc mới. Lúc này ấm ký kia trong lúc lóe lên, rơi vào mi tâm của Vương Lâm cùng với đạo thật giả của hắn hợp nhất. Trên mi tâm của hắn đột nhiên bên ngoài dấu ấm kia xuất hiện một hình giống như là thái cực, chậm rãi xoay tròn, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Dấu ấm này dần dần thu nhỏ lại, trở thành một tinh điểm lóe lên ở trên mi tâm, dần dần ẩm đi. Tinh điểm này bất kể nhìn như thế nào dường như rất tương tự với cổ thần chi tinh. Nếu có cửu tinh cổ thần trên mi tâm xuất hiện tinh điểm do quy tắc mới hóa thành này, thì rất có khả năng sẽ bị người ta tưởng lầm là thập tinh cổ thần. Ngay sau khi quy tắc tinh điểm này xuất hiện, trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên bùng phát ra một luồng khí tức toái miết. Sự hùng mạnh của khí tức này thật là kinh thiên động địa. Vương Lâm hít sâu, hai mắt lộ ra vẻ tỉnh táo, giơ tay phải lên nhanh chóng bấm quyết, liên tục điểm vài phát lên người mình, sau đó sắc mặt trở nên có chút hồng hào, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, lập tức lại tiếp tục điểm xuống. Sau khi xuất ra vô số cấm chế phong ấn, lúc này hắn mới dừng tay, khí tức toái niết bên trong cơ thể hắn dần dần tiêu tan, cuối cùng bị ẩn giấu dưới rất nhiều cấm chế kia. Khí tức này đủ để cho ta có thể đạt tới đỉnh của toái niết sơ kỳ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, quy tắc do ý cảnh chuyển hóa thành này, trong khi ta còn chưa hiểu được hoàn toàn, sẽ ngưng động lại một cách triệt để, khiến cho tu vi của ta sau này nửa bước cũng khó tiến. Phương pháp này đối với sau này có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu bỏ qua thì cũng không khỏi đáng tiếc, cho nên trước tiên cứ phong ấn lại, đợi sau khi hoàn toàn hiểu và nắm được quy tắc do ý cảnh chuyển hóa thành mới lại mở phong ấn ra. Như vậy mới thật sự chắc chắn, có thể khiến cho tu vi của ta càng mạnh. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt lóe lên hàn quang. Với tu vi tịnh niết đại viên mãn của ta hiện giờ, chỉ còn cách toái niết nửa bước, không biết phối hợp với thân thể của cổ thần cùng với một thần thông và pháp bảo của cổ thần thì sẽ mạnh như thế nào. Toái niết hậu kỳ, toái niết đại viên mãn có thể đánh thắng được không? Toái niết hậu kỳ thì có thể thắng, đại viên mãn thì chưa từng giao chiến, cũng không thể biết được. Nếu có cơ hội, ta phải đánh một trận. Dấu ấm tinh điểm kia được ẩn giấu trên mi tâm của Vương Lâm không thể khống chế lại lóe lên, khiến cho toàn thân hắn bị một luồng chiến ý nồng đậm bao phủ. Vương Lâm hít sâu, áp chế tinh điểm này xuống, nhăn mặt lại, trong lòng hiểu đây là biểu hiện của sự chưa hoàn toàn hiểu rõ và khống chế được. Phải đi thôi, không biết văn thú trong những năm này thế nào, còn ta ngủ say ở trong thất thải hoa này rốt cuộc đã bao lâu rồi? Chắc là chừng 20-30 năm. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, mang theo sự tự tin rất lớn, bước từng bước trực tiếp rời khỏi ngọn núi, hướng về phía trước bay đi. Kết thúc chuyến này nên đến phong tiên giới, nếu có thể bắt được một số lượng lớn văn thú, thì trong Vân Hải cho dù La Thần Tông ta cũng có tư cách để xông vào một phen. Chỉ không biết là Thác Sâm có thức tỉnh hay không. Ngay lúc này, trong thái cổ tinh thần bên trong tinh hải mịt mù, Thác Sâm lặng lặng nhìn tinh không, nghiến răng ghen ghét, thần sắc cực kỳ âm trầm, lửa giận tràn ngập toàn thân, như muốn hủy diệt hết thảy sinh linh mà hắn nhìn thấy. Hắn lao tâm khổ tứ, không tiếc phá vỡ một tinh điểm, hút một tu sĩ bước thứ ba ở trong tinh điểm đến khô mà chết. Mà lúc này mới miễn cưỡng phá vỡ được trận pháp đi ra, chính là muốn nuốt lấy Vương Lâm. Nhưng lúc này, bất kể hắn cảm ứng như thế nào cũng không thể cảm thấy một chút khí tức của Vương Lâm. Không có ở trong giới này, không có ở bên ngoài, nhưng trong trận pháp kia lại có khí tức của hắn, chẳng lẽ hắn có thể dung nhập vào trong trận pháp? Không thể, với tu vi của hắn không thể làm được như vậy. Thác Sâm ngửa mặt lên trời giống giận trợn hai mắt, nhìn lại tất cả mọi nơi, phát hiện ra ở xa xa có một tinh vực, dường như có rất nhiều người thái cổ cư trú, lửa giận không có chỗ phát, hắn nắm tay lại, ầm ầm đi tới. Vương Lâm đáng chết, bổn thần sớm muộn cũng có ngày tìm được ngươi, nuốt lấy ngươi để hạ sự tức giận trong lòng. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1222. Sự kính sợ của Vân Hồn Tử. Vương Lâm mang theo vẻ suy tư bước ra ngoài ngọn núi. Giờ phút này cái khe trên đỉnh núi đã biến mất, hào quang tràn ngập thất thải giới cũng tiêu tan, màn đêm lại bao trùm. Nhìn phía trước tối đen như mực, thần thức Vương Lâm tản ra, sau khi ra khỏi ngọn núi phóng nhanh đi. Nhưng lập tức thân thể hắn dừng lại, cúi đầu nhìn về một phía sơn cốc cách đó không xa. Ra đây cho ta. Thanh âm Vương Lâm bình tĩnh, nhưng lại có một sự uy nghiêm không thể cự tuyệt. Lời nói lạnh như băng, giống như âm phong thổi qua, vang vọng bên trong sơn cốc còn phóng lên cao. Giống như chấn động toàn bộ thất thải giới, hình thành tiếng nổ ầm ầm, như thể lời nói đi kèm theo mệnh lệnh, khiến cho tất cả những người nghe thấy đều phải tâm thần kịch chấn. Vân hồn tử khoanh chân ngồi bên trong một động phủ trong sơn cốc. Từ lúc Vương Lâm xuất hiện, khi cái khe chiếu rọi toàn bộ thất thải giới, hắn đang nhập định liền thức tỉnh, theo đó còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía cùng với nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi. Hắn mơ hồ đoán ra, người từ trăm năm trước, dường như đã trở về. Sát khí của hắn trăm năm trước, trong những năm này còn lưu lại không nhiều, đang trong lúc do dự, đột nhiên cảm nhận được một khí tức khiến cho hắn hồn bay phách tán đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, lời nói lạnh như băng giống như từng lưới dao sắc bén ầm ầm biến ảo ở xung quanh hắn, trực tiếp xuyên thấu thân thể, đâm vào trong nguyên thần. Sắc mặt hắn tái nhợt, bên tai dường như có tiếng ầm vang quanh quẩn, toàn thân mơ hồ xuất hiện ngọn lửa màu lam, như thể đang bị thiêu đốt. Nhất là trong ngọn lửa này còn có lôi đình tràn ngập, khiến cho hắn trong thời gian ngắn toàn thân tê dại. Càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là một luồng chiến ý điên cuồng đã dâng lên trong lòng. Nếu chiến ý này có thể phát tiết ra thì không nói, nhưng giờ phút này lại bị một ý cảnh đạo niệm phong tỏa bên trong cơ thể. Vì thế, khiến cho nguyên thần hắn bị chiến ý thiêu đốt, đau đớn thống khổ, với tu vi của hắn cũng phải kêu thảm một tiếng. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ hơn chính là bên trong thanh âm này, hắn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng nếu không lập tức đi ra, chỉ cần đối phương có một ý niệm trong đầu trong khoảnh khắc sẽ khiến cho mình tiêu tan bỏ mạng. Hắn tại sao lại mạnh như vậy? Vân hồn tử mặt không còn chút máu, vẻ mặt sợ hãi. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Vương Lâm giờ phút này so với trăm năm trước hoàn toàn khác một trời một vực. Không có một chút gì do dự, vân hồn tử lập tức lao ra khỏi động phủ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm đang lơ lửng giữa trời đất. Ngay khi nhìn thấy Vương Lâm, trong đầu hắn trống sống, chỉ có trái tim là đập điên cuồng, ngay trong khoảnh khắc này áp đi tất cả. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động gì, nhưng vân hồn tử lại cảm thấy giờ phút này, dường như toàn bộ trời đất đã trở thành bàn tay của đối phương, mà chính mình lại đang trong lòng bàn tay đó, hoàn toàn không thể trốn thoát. Sự sống chết của bản thân hoàn toàn không thể tự quyết định được, mà phụ thuộc vào người đang ở trước mắt. Nhất là trên mi tâm của người trước mặt, mặc dù trống rỗng, nhưng vân hồn tử lại có một cảm giác mãnh liệt rằng trên mi tâm trống rỗng đó dường như có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Con mắt kia ẩn chứa một quy tắc mà hắn không thể tưởng tượng nổi, dường như ngọn lửa màu lam cùng với lô đình đang thiêu đốt bản thân giờ phút này, còn có chiến ý có thể phá vỡ nguyên thần kia, toàn bộ đều là từ trong con mắt thứ ba kia truyền đến. Mặc dù năm đó truyền tống trận bị Vương Lâm làm nhiễu loạn, khiến cho hắn xuất hiện bên trong sơn cốc này, đối mặt với những mãnh thú bên trong đám sương mù, mặc dù hắn sợ hãi, nhưng so sánh với bây giờ, nỗi sợ hãi trước kia thật sự là không đáng kể. Đối với hắn, khí tức của Vương Lâm đủ mạnh để hoành hành thất thải giới, bản thân hắn ở trước mặt người này cũng chỉ giống như một con kiến. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng, vân hồn tử sắc mặt lại càng tái nhợt. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn vân hồn tử một cái, giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào hư không, ánh mắt mang theo vẻ âm hàn tiếp xúc với hai mắt của vân hồn tử. Một đạo ấm ký dược dị từ trong tay phải Vương Lâm biến ảo hiện ra, hướng về phía vân hồn tử chậm rãi bay tới. Ấm ký này không nhanh, nếu như vân hồn tử muốn tránh né thì cực kỳ dễ dàng. Nhưng dưới ánh mắt của Vương Lâm, trán vân hồn tử toát ra mồ hôi lạnh, một cử động cũng không dám. Hắn cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt, nếu như mình cử động một chút, thì điều chờ đợi mình sẽ là sự chém giết vô tình. Hắn tin rằng đối phương có thể làm như vậy, thậm chí có thể giết trong nháy mắt. Cảm giác này là một loại dự cảm mà hắn có được sau rất nhiều năm tu đạo. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ giống như hôm nay, cảm giác này rõ ràng khiến cho hắn sợ hãi. Mắt thấy ấm ký kia càng ngày càng tới gần, Vân Hồn Tử từ trong lòng đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua hết thảy mọi sự chống cự, để mặc cho ấm ký kia rơi vào mi tâm, ấm vào thật sâu. Ngay khi ấm ký này hạ xuống, ngọn lửa màu lam cùng với lôi đình biến ảo xả khó lường trong cơ thể hắn, còn có chiến ý kỳ dị bên trong nguyên thần toàn bộ hướng về mi tâm ngưng tụ lại, cùng dung hợp với ấm ký kia, sau khi lói lên vài lần biến mất không còn. Vân Hồn Tử âm thầm hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ cung kính, thấp giọng nói: Lão Nô tham kiến chủ nhân. Với tu vi của hắn, hiển nhiên là có thể nhìn ra ngay ấm ký kia không phải là một ấm ký giết người, mà là để thao túng sinh tử. Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng hành động cũng biểu lộ hàm ý không thể nghi ngờ. Sống làm nô bộc của hắn, chết làm ma của hắn. Vương Lâm quả thật có nghĩ như vậy, nếu như Vân Hồn Tử này đuôi mù, hắn sẽ không ngần ngại hạ sát. Thu ánh mắt đang nhìn Vân Hồn Tử lại, Vương Lâm bình tĩnh nói: Ta đã ngủ say bao lâu rồi? Vân Hồn Tử trong lòng đau khổ, nhưng không có một chút nào không cam tâm, chỉ hoảng hốt một chút, nhất là khi nghĩ đến sự chênh lệch của đối phương so với trăm năm trước, lại càng liên tục thầm than. Giờ phút này, hắn nghe thấy vậy, liền vội vàng nói: Chủ nhân ngủ say đã 99 năm. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng ngẩn ra, nhìn trời đất tối đen phía trước trở nên trầm mặc. Đã lâu như vậy sao? Vân Hồn Tử không dám quấy rầy Vương Lâm trầm tư, phức tạp liếc nhìn Vương Lâm một cái. Cảnh tượng sau 100 năm này đối với hắn mà nói cũng giống như một giấc mộng. Hắn dù thế nào cũng không thể nghĩ ra người mà mình vẫn khinh thường khi tiến vào, hôm nay đã trở thành chủ nhân của mình. Một lát sau, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành cầu vồng ở giữa trời đất bay nhanh mà đi. Vân Hồn Tử vội vàng đi theo sau, trong lòng thở dài. Với tu vi của Vương Lâm lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh, không quá lâu sau đã tới sơn cốc chỗ của Tư Mã Mặc. Nơi này trước xây ở dưới lôi hỏa, bên trong lôi hỏa ẩn chứa ý chí của Vương Lâm, cho nên vẫn được bảo tồn. Vung tay phải lên, Vương Lâm bước vào bên trong cốc, đi về phía trước. Vân Hồn Tử cung kính ở bên ngoài sơn cốc, không có lệnh của Vương Lâm, hắn không dám tiến vào trong sơn cốc nửa bước. Ở bên trong sơn cốc, Vương Lâm nhìn hết thảy những thứ quen thuộc. Thời gian trăm năm dường như quá nhanh khiến cho hắn có chút không thể quen kịp, đồng thời trong lòng còn nổi lên một nguy cơ. Thác Sâm chắc đã đi ra rồi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, đi thẳng đến động phủ thứ nhất ngồi xuống, thần thức tản ra, nhìn một lượt liền thở phào nhẹ nhõm. Trong vô số cấm chí của động phủ thứ nhất, tất cả nguyên tinh đều đã vỡ thành từng mảnh, những thú hồn bên trong cũng tiêu tan. Văn thú ngã trên mặt đất, bên ngoài thân thể dường như có một vật hình quả trứng bao bọc, nó ở bên trong cực kỳ suy yếu, dường như không có một chút sức lực để vùng vẫy chui ra. Ngay khi thần thức Vương Lâm dò xét đến, văn thú đang suy yếu lập tức mở hai mắt, lộ ra vẻ mê man, nhưng rất nhanh liền trở nên sung sướng, bắt đầu vùng vẫy. Nhưng lúc này bởi vì nó thiếu nguyên tinh, cho nên một khi chưa hoàn toàn lột xác thì sẽ không thể chui ra. Sau khi Vương Lâm nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng, mở động phủ tiến vào bên trong, tay phải túm một cái vào hư không, cái khe chứ vật liền hiện ra, tất cả nguyên tinh mà hắn lấy được đều đồng loạt toàn bộ bay ra, rơi ở xung quanh. Ngay khi những nguyên tinh này xuất hiện, chúng lập tức tản ra nguyên lực nồng đậm, mạnh mẽ lao thẳng đến văn thú đang bị quả trứng bao bọc, nhanh chóng bị văn thú hấp thụ, bắt đầu tiếp tục lột xác. Đi mời Trần Thiên Quân tới đây, hắn hẳn là vẫn chưa chết. Thần niệm của Vương Lâm lan ra, xuyên thấu trong sơn cốc, truyền vào trong tâm thần của Vân Hồn Tử. Vân Hồn Tử lập tức cung kính vâng lệnh, thân thể hóa thành cầu vồng bay về phía xa xa. Trần Thiên Quân vẫn khoanh chân ngồi trong đồng phủ từ trăm năm trước, trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, dường như có hy vọng rời khỏi nơi này đã tiêu tan. Thường thường hắn vẫn nhìn trời đất tối đen một cách mờ mịt, hồi tưởng lại cuộc sống của mình nếu không đi tới nơi này. Sư tôn cùng các sư huynh đệ giờ phút này hẳn là đang ở trên chiến trường trong tầng thứ 9 của tinh vực chém giết mãnh thú. Đó mới là nơi ta nên đi tới. Ta không nên ở chỗ này. Trong thời gian trăm năm trong thế giới không có một chút ánh sáng này, hắn yên lặng sống qua từng ngày một cách cô độc, vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng ngay khi Vương Lâm thức tỉnh, vùng đất tối đen hàng trăm năm bỗng xuất hiện ánh sáng cũng làm cho sự tuyệt vọng của Trần Thiên Quân bắt đầu run lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn một cách phía thường, sự mong muốn này vô cùng mãnh liệt, đủ để hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hắn. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, lao ra khỏi động phủ, nhìn về phía xa xa, tâm thần chấn động. Hắn đã trở về rồi. Ngay lúc hắn đang chờ đợi và lo lắng, từ xa có một đạo cầu vồng bay đến. Trần Thiên Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay bên trong đạo cầu vồng kia chính là Vân Hồn Tử, lập tức trong lòng than lên một tiếng, lui về phía sau vài bước, ánh mắt âm trầm, hết sức cẩn thận. Vân Hồn Tử lơ lửng trên không trung, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Thiên Quân một cái, chậm rãi nói: Trần đạo hữu chủ nhân cho mời, hãy cùng lão phu đi một chuyến. Chủ nhân. Trần Thiên Quân ngẩn người ra trầm ngâm một lát, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, hít sâu, không nói lời nào, rồi đi cùng với Vân Hồn Tử hướng về phía xa cùng nhau bay đi. Không lâu sau Trần Thiên Quân đã tới sơn cốc của Tư Mã Mặc. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Trần đạo hữu, vào đây. Từ bên trong sơn cốc truyền ra thanh âm của Vương Lâm. Trần Thiên Quân vội vàng cung kính vâng mệnh, mang theo sự kích động tiến vào trong sơn cốc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hư ảnh Vương Lâm bên ngoài động phủ. Lữ huynh. Trần Thiên Quân sau khi nhìn thấy Vương Lâm trong sự kích động thanh âm có chút run rẩy, cũng khó có thể khống chế tâm tư. Nguyên tinh đã đủ chưa? Vương Lâm hơi gật đầu. Đủ, cũng đủ. Trần Thiên Quân nâng tay mở khe chứ vật, lập tức bên trong lấy ra một túi chứ vật cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy, sau khi thần thức đảo qua, lưu lại một câu rồi xoay người tiến vào động phủ. Chờ ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Những lời này đối với Trần Thiên Quân mà nói, hắn đã đợi suốt trăm năm. Giờ phút này hắn hít sâu kiềm chế tâm tư, nhìn bầu trời tối đen, như thế lúc này ngay cả bầu trời này dường như cũng có ánh sáng. Rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1223. Kinh biến. Bên trong động phủ thứ nhất, Vương Lâm mở túi trữ vật ra, bên trong có rất nhiều nguyên tinh, đủ để nhìn ra Trần Thiên Quân thật sự sưu tầm một cách rất nghiêm túc. Hắn vung tay phải, nguyên tinh trong túi trữ vật lập tức không ngừng bay ra, rơi lên cấm chế xung quanh. Tiếng ầm ầm truyền ra, chỉ thấy những nguyên tinh Vương Lâm vừa xuất ra lúc trước đã bị hút hết nguyên lực, hóa thành tro bụi tiêu tan. Ngay khi chúng tiêu tan, những nguyên tinh mới lại tiếp tục rơi xuống. Một lượng nguyên lực lớn không ngừng theo trận pháp cấm chế dũng mãnh nhập vào trong cơ thể văn thú. Dần dần sức sống trên người văn thú bắt đầu trở nên nồng đậm, chậm rãi hồi phục. Ở trên người nó, màu tím tiêu tan, mơ hồ lộ ra ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng vàng này rất nhạt, nhưng ngay khi xuất hiện lại có một luồng uy áp từ trên thân thể văn thú phát ra. Trăm năm tế luyện, với lượng nguyên tinh đủ để cho bất cứ một tông phái nào cũng phải đau lòng, hơn nữa thủ đoạn lại đặc biệt, rốt cuộc cũng đã khiến cho văn thú lột xác thành công. Theo nguyên lực không ngừng dung nhập, tinh thần của văn thú càng thêm phấn khởi, sức vùng vẫy cũng dần lớn lên, từng trận tiếng gầm nhẹ truyền ra. Sau khi nguyên tinh trong túi trữ vật tiêu hao hết 7 phần, văn thú xít gào kinh thiên, trong tiếng ầm ầm vùng vẫy thoát ra khỏi quả trứng bao phủ. Ngay khi nó bay lên, cái miệng sắc bén vung lên, đâm vào trong quả trứng, hút mạnh một cái, chỉ thấy quả trứng này toàn bộ đã bị hút khô. Tiếng sống to rõ từ trong động phủ truyền ra, văn thú toàn thân màu vàng nhạt mang theo sự hứng khởi, vần quanh bên người Vương Lâm, cái vòi khổng lồ không ngừng cọ vào thân thể Vương Lâm, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Kích cỡ của văn thú này cũng đã thay đổi, giờ phút này nó chỉ to có 3 trượng, nhưng từ trên người nơ bê, sơ cũng lộ ra một khí tức có thể so sánh với tình niết. Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vung tay phải lên thu văn thú lại. Văn thú là một đòn sát thủ của hắn, một khi chưa có một đàn hoàn chỉnh, hắn sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Đi ra khỏi động phủ, Vương Lâm trong lúc trầm ngâm liền đem toàn bộ những vật còn lại trong động phủ thu lại, kể cả lò luyện đan rất lớn kia. Về phần động phủ lúc trước giam giữ những người lạc đường, giờ phút này bên trong trống không, trong trận chiến với lão già tóc trắng năm đó, theo lão già tóc trắng gọi ra đạo điểm mà chết. Cho dù là lão già trong dơ quy quy o gơ nơ phủ thứ 8 kia cũng biến mất không thấy, mặt đất chỉ còn một đám tro cốt tràn ngập. Tư Mã Ma để mặt đồng môn của hắn tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng không một ai thức tỉnh, toàn bộ đều tiêu tan. Vương Lâm thầm than, đứng bên ngoài gian động phủ thứ sau, giơ tay phải đặt lên trên cửa đá. Tuế nguyệt cấm chế trên đó đột nhiên nổi lên, hóa thành gợn sóng tản ra, nhưng hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn hung hãn tung ra một quyền, trong tiếng ầm ầm vang lên, từ trong cơ thể Vương Lâm lập tức bùng phát ra một lực xung kích cực kỳ cường đại đánh vào trong núi đá. Trong khoảnh khắc này, trên mi tâm Vương Lâm tinh điểm quy tắc do ý cảnh hóa thành kia đột nhiên lóe lên, chỉ nghe ầm một tiếng kinh thiên động địa, núi đá dưới một quyền của Vương Lâm trong tiếng sắc sắc xuất hiện một vết nứt tan vỡ. Cảnh tượng này được Trần Thiên Quân bên trong sơn cốc tận mắt nhìn thấy. Hắn hít sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng thêm phần kính sợ, cho dù là vân hồn tử ở bên ngoài sơn cốc cũng hơi có chút phát hiện được, tâm thần chấn động. Ngay khi núi đá này mở ra, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng bản thân so với năm đó hùng mạnh hơn rất nhiều. Loại cảm giác này rất tốt. Tiến vào động phủ, Vương Lâm nhặt một ngọc sản từ trên mặt đất lên, thần thức đảo qua. Ngọc sản này quả nhiên là như hắn dự đoán năm đó, thứ bên trong ghi chép chính là tuế nguyệt cấm chế trong tứ đại cấm chế. Cứ như vậy, sau khi đánh một quyền vào gian động phủ thứ 7 lấy được một ngọc sản khác, thần thức của Vương Lâm đảo qua, đem toàn bộ tuế nguyệt cấm chế ghi nhớ trong lòng, sau đó bóp nát ngọc sản. Tuế nguyệt cấm chế là một trong tứ đại cấm chế, cho dù là Tư Mã Mặc cũng phải cần trăm năm với có thể hiểu được. Cấm chế này bác đại tinh thâm, cần nghiên cứu một cách tỉ mỉ có thể học được. Hơn nữa cấm chế này quá mức ác liệt, nếu tu vi của Vương Lâm không có tiến nhanh, mà bản thân lại là truyền nhân của phá diệt cấm chế, đối với việc tao cấm chế đã đạt tới đỉnh, tất cả những yếu tố này nếu chỉ thiếu một thì sẽ không dễ dàng phá giải tuế nguyệt cấm chế này như vậy. Một điều tối quan trọng khác, đó là tuế nguyệt cấm chế của Tư Mã Mặc cũng chưa được thi triển tới mức thực sự tinh túy. Dù sao trong thời gian quá ngắn, hắn cũng chỉ mới học được một phần mà thôi. Loại cấm chế hùng mạnh này, Vương Lâm không cho phép người khác có thể vì sơ suất của mình mà có thể học được, cho nên mới hủy diệt ngọc sản này, khiến cho tuế nguyệt cấm chế chỉ có mình mới có thể nắm giữ. Động phủ này của Tư Mã Đặc có nhiều cấm chế nhất mà lại cũng thần bí nhất, đó là gian thứ 9. Vương Lâm năm đó chỉ nhìn thấy trong đó có sương mù 7 màu lượn lờ, không nhìn rõ vật bên trong. Giờ phút này trong lúc tiến về phía trước, Hắn đã tới bên ngoài gian động phủ thứ 9, tay phải đặt lên núi đá, nhẹ nhàng ấm một cái. Lập tức núi đá này liền xuất hiện rất nhiều gợn sóng, trong lúc vặn vẹo dần trở nên trong suốt. Ánh mắt Vương Lâm như điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong động phủ. Như thể là vĩnh hằng tuế nguyệt cũng không thể xóa đi màn sương bảy màu. Ánh sáng bảy màu lại ẩn hiện từ trong núi đá phát ra, dần dần chiếu sáng sơn cốc tối đen này. Nhìn đám sương mù bảy màu bên trong động phủ, Vương Lâm trong lúc lờ mờ thấy được vật bên trong đó. Ở vị trí trung tâm trong đám sương mù trên mặt đất có một bộ hài cốt. Đây là một bộ xương thú, nhìn bộ dạng giống như là một con hươu nhỏ. Nhưng trên bộ xương này lại có cắm một thanh đoản kiếm. Ngay khi nhìn thấy hết toàn bộ, hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang. Hắn nhớ rất rõ ràng năm đó ở thất thải giới này mình đã từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Hắn không rõ cảnh tượng này là biểu hiện cho cái gì, trầm ngâm hồi lâu, tay phải Vương Lâm vung một quyền vào núi đá. Tiếng ầm ầm vang lên, núi đá xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn chưa vỡ. Vương Lâm nhớ mày, trong tiếng hừ lạnh tay phải lại một lần nữa nắm lại, đánh một quyền thứ hai vào núi đá. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, dường như cả sơn cốc này cũng đang run rẩy, rất nhiều đá vụn văng ra, những vết nứt trên núi đá càng nhiều, cuối cùng hóa thành vô số mảnh, hướng về bốn phía tản ra. Đám sương mù bảy màu bên trong động phủ cũng không vì núi đá tan vỡ mà xuất hiện một biến hóa gì, thủy chung vẫn tràn ngập thành từng đám, nhúc nhích một cách kỳ dị. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nâng chân lên chậm rãi đi vào bên trong động phủ, dừng lại bên ngoài đám sương mù, thần thức tản ra chậm rãi quan sát. Hồi lâu sau, thần sắc Vương Lâm khẽ đông, cũng nhìn ra một ít manh mối, đám sương mù này cũng không phải là bỗng nhiên xuất hiện, dường như là từ bộ xương hươu kia sinh ra. Rất thú vị. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, sơ tay phải đang muốn xâm nhập vào bên trong đám sương mù, nhưng lúc này đột nhiên hắn biến sắc, tay phải chợt dừng lại. Lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng hồn phách của phân thân thiên vận tử bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục của phong tiên ấm bên trong nguyên thần, dường như muốn vùng vẫy lao ra. Đây là lần đầu tiên hồn phách bị nhốt bên trong ấm này không vào luân hồi, bỗng nhiên khi không có tình huống tác động nào lại xuất hiện dấu hiệu vùng vẫy. Tâm thần Vương Lâm trong thời gian ngắn tiến vào bên trong phong tiên ấm, ở trong đó quét qua 18 tầng địa ngục, đi tới tầng phong ấm hồn phách của thiên vận tử, không chút do dự nhảy vào trong hồn phách cùng dung hợp xuyệt trái. Dần dần, khí tức toàn thân Vương Lâm đột nhiên biến hóa kinh thiên động địa. Hắn không còn là Vương Lâm nữa, mà như thể trở thành thiên vận tử, thần sắc bình tĩnh, dường như hết thảy mọi thứ trong trời đất đều bị hắn điều khiển, không có bất kỳ một chuyện gì có thể khiến cho hắn biến sắc. Cảm thụ được hồn phách của thiên vận tử, Vương Lâm nhận thấy được rõ ràng khát vọng của hồn phách này đối với đám sương bảy màu. Khát vọng này rất mạnh, từ sự vùng vẫy muốn thoát ra khỏi phong tiên ấm có thể thấy được rõ ràng. Khát vọng này, ta muốn xem đám xương bảy màu này ngươi dùng để làm gì. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, tay phải đã dừng lại liền không chút do dự đưa vào trong đám xương mù. Ngay trong khoảnh khắc này, đám xương bảy màu lập tức quay cuồng, điên cuồng chui vào tay phải của Vương Lâm, trong thời gian ngắn tiêu tan không còn. Nhưng ngay lúc xương mù tiêu tan, bên trong bộ xương thú trên mặt đất lại tràn ra xương mù, cũng bị hút vào trong tay phải Vương Lâm. Xương mù này ở bên trong tay phải của Vương Lâm dung nhập vào nguyên thần, trực tiếp tiến vào phong tiên ấm, bị hồn phách của thiên vận tử điên cuồng hấp thụ. Trong khi hấp thụ, một ảo ảnh giống như có xác thịt khiến cho Vương Lâm dường như thấy được một thiên vận tử thật sự đang bị nhốt ở bên trong phong ấm, mà không phải là hồn phách hai phân thân dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang, bộ xương thú không còn tỏa ra sương mù, toàn bộ sương mù dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm đều bị hồn phách của Thinh Vận Tử hấp thụ. Hồn phách này khoanh chân ngồi, giống như đang thổ nạp và hấp thụ, dần dần cảm giác làm cho Vương Lâm rất không thích kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Rất thú vị. Vương Lâm quan sát hồi lâu liên thu thần thức lại, ánh mắt nhìn lên đoạn kiếm trên bộ xương thú. Hắn rút kiếm này ra cẩn thận nhìn thoáng qua, bên trên cũng có phong ấn, dường như giống hệt thanh kiếm mà hắn lấy được trước kia. Ngay khi đoạn kiếm này bị rút ra, bộ xương thú này bỗng chấn động, trong chốc lát liền hóa thành tro bụi. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm hiểu rằng lúc này không phải lúc giải khai phong ấn, liền thu đoạn kiếm lại, đi ra khỏi động phủ. Nhìn trời tối đen, Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Chúng ta rời khỏi nơi này." Hắn vừa nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, cuốn Trần Thiên Quân bay ra khỏi sân cốc, vân hồn tử theo sát phía sau, nhanh chóng bay đến biên giới của thất thải giới. Ba người do Vương Lâm dẫn đầu bay đi rất nhanh. Phía xa xa đột nhiên có một khí tức phóng lên cao, chỉ thấy một lão phụ nhân mặc áo xanh chạy tới, dường như rất do dự, không dám tới gần mà chỉ đi theo sau rất xa. Bốn đạo cầu vồng ở trên không trung dần dần đi tới biên giới của thất thải giới, chỗ của tế đàn mà trước đây bọn họ đã tiến vào nơi này. Nhưng tế đàn kia đã tan vỡ, đã trở thành một đống đổ nát. Đứng ở chỗ này, Vương Lâm hai tay bấm quyết, trong đầu hiện lên phương pháp cùng với ấm quyết rời khỏi nơi này mà hắn lấy được trong ký ức của Thương Tùng Tử. Trong chốc lát, hai tay hắn càng lúc càng nhanh, từng đạo ấm ký bay ra rơi vào hư không phía trước, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, dường như có một cái khe như ẩn như hiện chậm rãi chuẩn bị mở ra. Nhưng ngay lúc này trong thời gian ngắn, đột nhiên thần sắc Vương Lâm biến đổi, hai tay ngưng lại, ngẩng mạnh đầu. Chỉ thấy bầu trời tối đen, trong khoảnh khắc này có một cơn lốc xoáy lớn ầm ầm biến ảo hiện ra. Cơn lốc xoáy này bỗng nhiên xuất hiện, khuấy động bầu trời, làm cho bầu trời tối đen như thể tan vỡ, hóa thành vô số mảnh trở thành một phần của cơn lốc xoáy. Hai ánh mắt vô tình ẩn chứa sự tang thương từ xa xưa ầm ầm từ sâu bên trong cơn lốc xoáy xuất hiện, nhìn thẳng về phía Vương Lâm. Nuốt lấy đạo quả của bổn tôn, chẳng lẽ cứ như vậy mà rời khỏi sao? Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1224, Lòng Bàn Tay. Thanh âm này vang lên như sấm từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống, làm cho mặt đất run rẩy, trong tiếng rắc rắc xuất hiện vô số những vết nứt, giống như mặt đất sắp sửa sụp đổ. Thanh âm sụp đổ kia ẩn giấu trong màn hắc ám, từ bốn phía không ngừng truyền đến. Ngay khi thanh âm này vang lên, một luồng uy áp từ bốn phía ngưng tụ lại, chậm rãi đè xuống. Theo luồng uy áp đè xuống, như thể toàn bộ thất thải giới này trở thành một vùng đất treo lơ lửng, bị những sức mạnh vô tận từ các hướng trong tiếng xít gào điên cuồng đè nén. Trần Thiên Quân tu vi yếu nhất, khi uy áp này hạ xuống, lập tức nguyên thần chấn động, khóe miệng chảy máu tươi, thân thể theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, cố gắng chống cự. Vân hồn tử sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn bầu trời. Dưới hai luồng ánh mắt này, hắn có một cảm giác như toàn thân chấn động, tâm thần đau nhức, từ trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lão phụ nhân áo xanh đồng tử trong hai mắt co rụt lại, mặt không còn chút màu, bên ngoài thân thể đột nhiên có một hư ảnh xuất hiện. Diện mạo của hư ảnh này biến đổi rất nhanh, lúc thì là một lão bà, lúc thì là một phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có thân ảnh Vương Lâm vẫn hiên ngang, ngay khi tất cả uy áp giữa trời đất này đến gần, lập tức xuất hiện gợn sóng, dường như có một quy tắc vần quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm, không thể dung hòa với trời đất. Hắn nhìn chằm chằm hai ánh mắt trong cơn lốc xoáy trên bầu trời, không nói lời nào, nhưng tay phải cũng dần nắm chặt lại. Bổn tôn không lừa ngươi, nếu có thể dưới một trường mà không chết, bổn tôn sẽ cho ngươi cơ hội tiếp tục trưởng thành. Thanh âm già nua kia bên trong cơn lốc xoáy trên không trung bỗng ầm ầm nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn ngay lập tức đã đạt tới đỉnh, khuấy động bầu trời, ngay cả ánh mắt ầm rất sâu trong cơn lốc xoáy kia cũng theo đó xoay tròn. Tiếng động ầm ầm vang lên, dường như trời đất trước mắt Vương Lâm sắp sửa sụp đổ. Nhưng lúc này, cơn lốc xoáy này ầm ầm hạ xuống, mang theo một uy lực hủy thiên diệt địa, dường như tất cả sinh linh ở trước nó đều sẽ bị xé nát trở thành một phần của cơn lốc xoáy. Khi cơn lốc xoáy hạ xuống, mặt đất run rẩy kịch liệt, những tiếng nứt vỡ bên trong màn đêm liên tiếp vang lên. Trần Thiên Quân phun ra máu tươi, khi cơn lốc xoáy này hạ xuống lập tức minh thần run rẩy. Nguyên thần của Vân Hồn Tử cũng với lão phù nhân áo xanh cũng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cơn lốc xoáy kia hạ xuống càng nhanh hơn, ầm ầm đè xuống, đáp thẳng xuống mặt đất. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, cả người đột nhiên nhảy lên, giống như một đạo lưu tinh bay thẳng lên bầu trời, tay phải nắm lại, hướng về cơn lốc xoáy khuấy động bầu trời tung một quyền. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong thất thải giới này như tiếng sấm sét gặp. Dưới một quyền này, thất thải giới tối đen đột nhiên liền có vô số tia chớp biến ảo hiện ra. Cảnh tượng này giống như là trăm vạn con ngân xà tràn ngập bầu trời chiếu sáng hết thảy. Trăm vạn lôi đình này xuất hiện toàn bộ là do một quyền của Vương Lâm. Ngay khi quyền này đánh ra, lôi đình vô biên vô hạn xuất hiện ở dưới cơn lốc xoáy, điên cuồng hướng về phía tay phải của Vương Lâm ngưng tụ lại, hóa thành một lực xung kích không cách nào hình dung được, đánh thẳng lên trời. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, nhưng cơn lốc xoáy kia cũng không dừng lại một chút nào, hướng về Vương Lâm hung hăng ép xuống. Đang ở giữa không trung, quần áo toàn thân Vương Lâm bị xé rách. Hắn cảm nhận được rõ ràng một lực hút từ bên trong cơn lốc xoáy truyền ra, dường như muốn hút lấy nguyên thần của mình, cướp đoạt nguyên lực của mình, phá vỡ cơ thể mình. Các ngươi muốn ngồi chờ chết hay sao, có còn muốn theo ta lao ra hay không? Thanh âm của Vương Lâm vang lên, như gió lạnh quét ngang ra truyền vào trong tai ba người. Vân Hồn Tử cắn răng nhảy lên, đứng ở bên trái Vương Lâm, vung tay áo, lập tức toàn thân liền có âm hồn vô tận tràn ngập, mang theo những tiếng gào thét thê lương, khiến cho sắc mặt Vân Hồn Tử đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão phụ nhân áo xanh sắc mặt tái nhợt, nhưng không chút do dự, thân thể chợt nhoáng lên, đứng bên phải Vương Lâm, hai tay bấm quyết, liền có một đám sương mù vần quanh bên ngoài thân thể. Bên trong đám sương mù kia lộ ra mùi máu, còn ẩn chứa thời khắc sinh tử, lóe ra rất nhiều ký hiệu cấm chế. Trần Thiên Quân là người cuối cùng bay ra, hắn đứng ở bên dưới Vương Lâm, hai tay vung lên, lập tức tóc tai toàn thân điên cuồng dựng lên, từng tia khí tức thú hồn không ngừng lan ra, chỉ thấy bên ngoài thân thể của hắn đột nhiên có hơn 10 thú hồn đang gào thét biến ảo hiện ra. Trong số đó còn có hai hồn phách của mãnh thú cấp 12, tuy giờ phút này những hồn phách này cực kỳ suy yếu, không còn uy lực như trước, nhưng vẫn rất kinh người. Vương Lâm không nhìn tới ba người xung quanh, mà tinh điểm do quy tắc ý cảnh hóa thành trên mi tâm lóe lên, tay phải nắm lại, lúc mở ra lập tức tam xoa kích trong thời gian ngắn biến ảo hiện ra, được hắn nắm chặt trong tay. Một trưởng, sao lại không được? Trong tiếng cười dài, thân ảnh Vương Lâm trực tiếp lao ra, lại một lần nữa tới gần cơn lốc xoáy trên không trung vẫn đang không ngừng hạ xuống kia. Cảnh tượng này giống như thể bầu trời sụp đổ, rơi xuống mặt đất, tất cả những thứ bên dưới quy quy, e u bị nghiền nát. Không có đường sống. Vương Lâm không ngừng xông tới, toàn thân hắn điên cuồng lóe lên điện quang, còn có một luồng chiến ý ẩn chứa khắp toàn thân, khiến cho hắn có một khí thế có thể so sánh với trời đất. Dưới khí thế này, dường như cho dù là trời có sụp xuống cũng sẽ bị hắn phá tan. Ngay khi chiến ý này nổi lên, phân hồn tử gầm nhẹ, âm hồn phần quanh toàn thân đột nhiên ngưng tụ. Hắn lại lấy ra một cây truy màu đen, phun ra một ngụm máu tươi lên trên đó, giống như là giải khai phong ấn. Lập tức từ trên cây truy phát tán ra một luồng khí tang thương, cả người hắn đột nhiên xông tới theo sát phía sau Vương Lâm, hướng về phía cơn lốc xoáy phóng đi. Máu trong người vân hồn tử giờ phút này như sôi lên sùng sục, nếu lao ra thì sống, còn không thì chỉ có chết. Lão phụ nhân áo xanh mặt không còn chút máu, nhưng hai mắt cũng cực kỳ sáng, lộ ra vẻ kiên định, vung tay phải lên, đám sương mù bên ngoài thân thể lập tức phân thành hai phần, trở thành sinh tử nhị khí vần quanh bên ngoài thân thể, còn đan xen vào nhau, giống như một con rồng khí sinh tử, mang theo thân thể của bà ta theo Vương Lâm lao ra. Trần Thiên Quân ở phía sau cũng gầm nhẹ, tất cả những thú hồn ngưng tụ bên ngoài thân thể vần quanh bốn phía, mang theo tiếng rít gào cũng vùng vẫy tìm đường sống, điên cuồng lao ra. Bốn đạo cầu vồng trong đó có Vương Lâm hướng về phía cơn lốc xoáy trên bầu trời không ngừng tiếp cận, càng ngày càng gần. Trong thời gian ngắn, đã va chạm với nhau, chiến ý của Vương Lâm nồng đậm. Tam xoa kích trong tay phải quét ngang, cũng với cơn lốc xoáy đang ép xuống như trời sập triển khai thân thể tấn công, nguyên lực toàn thân hắn vận chuyển, sức mạnh của cổ thần tràn ngập. Sức tấn công này giống như là lưu tinh, phá tan hết thảy những chướng ngại trong trời đất. Đột nhiên trong cơn lốc xoáy bỗng mở một lỗ hổng. Nhưng lực hút của cơn lốc xoáy này quá lớn. Dưới lực hút này bao phủ, Trần Thiên Quân là người thứ nhất không chịu nổi, thú hồn bên ngoài thân thể tan vỡ, trong tiếng kêu bi thảm thân thể run lên, phịch một tiếng hóa thành một đám máu thịt, toàn bộ bị hút vào bên trong cơn lốc xoáy. Nguyên thần của hắn giãy giụa hiện ra, đang muốn bỏ chạy ra khỏi cơn lốc xoáy, nhưng cơn lốc xoáy này quá mạnh, có thể thấy chắc chắn sẽ bị hút vào. Ngươi đã hứa mang ta ra ngoài. Ngươi đã hứa. Trần Thiên Quân truyền ra thần niệm thê lương. Ngay khi thần niệm này vang lên, Vương Lâm xoay mạnh người, tay phải túm vào hư không trực tiếp bắt lấy nguyên thần của Trần Thiên Quân, sằng co với cơn lốc xoáy. Ầm một tiếng, nguyên thần của Trần Thiên Quân một phân thành hai, một phần bị cơn lốc xoáy nuốt mất, còn phần kia được Vương Lâm lấy lại. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bay thẳng đến lỗ hổng. Vân hồn tử ngay khi xông vào cơn lốc xoáy, toàn thân truyền ra tiếng ầm ầm, máu tươi phun ra, toàn bộ âm hồn ở phía trước đều tử vong, ngay cả pháp bảo của hắn cũng vỡ tan. Nhưng pháp bảo này lại không phải là vật tầm thường, ngay khi vật này vỡ tan, hắn đã nhờ vật này mà nhảy vào được trong lỗ hổng do Vương Lâm mở ra. Lão phụ nhân áo xanh cắn răng lao thẳng đến lỗ hổng, giữa lực hút vô biên, sinh tử cấm chí của bà ta toàn bộ đều tan vỡ, còn phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy lực hút càng ngày càng lớn, lỗ hổng của cơn lốc xoáy đang khép lại rất nhanh, lão phụ nhân áo xanh hai tay bấm quyết, điểm lên mi tâm, đột nhiên thân thể run lên, ở hai bên sườn trái phải đều xuất hiện một thân ảnh, một người là một lão bà, còn một người là một trung niên phu nhân. Ngay khi hai thân ảnh này xuất hiện, lập tức liền tự bảo trong tiếng ầm ầm, ngay lúc nguy cấp này tìm được một đường sống. Nhờ lực tự bảo, lão phụ nhân áo xanh kia lao ra tiến vào bên trong lỗ hổng. Nhưng toàn bộ việc này vẫn chưa chấm dứt, mà chỉ vừa mới bắt đầu. Đám người xuyên qua cơn lốc xoáy kia trực tiếp rơi trên mặt đất, dưới tiếng động ầm ầm, cả mặt đất kịch liệt run rẩy. Cũng lúc đó, một sự chuyển động vượt gì xuất hiện. Với tốc độ cực nhanh, mặt đất này đột nhiên có 5 ngọn núi mọc thẳng lên trời. Từ chỗ của Vương Lâm nhìn lại có thể thấy rõ cảnh tượng này. Đây là Máu tươi trên khóe miệng của Vân Hồn Tử không ngừng chảy xuống, nhưng giờ phút này cũng không có một vẻ vui mừng hay sợ hãi khi lao được ra, mà ngơ ngác nhìn mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được cũng hoảng sợ. Lão phụ nhân áo xanh bên cạnh hắn bị thương quá nặng, giờ phút này thần sắc uể oải, nhưng hai tròng mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ dữ dội. Toàn bộ mặt đất trong khoảnh khắc này bỗng nhiên đã trở thành bàn tay khổng lồ. Năm ngọn núi chọc thẳng lên trời kia không ngờ chính là năm ngón tay của bàn tay này. Rất nhiều những vết nứt vỡ xuất hiện trong bóng tối trên mặt đất lúc trước chính là dấu tay của bàn tay này. Bàn tay này rất lớn, không thể tưởng tượng được, còn có một luồng uy áp vượt xa cơn lốc xoáy sụp xuống lúc trước, từ bên trong bàn tay lấy thất thải giới biến hóa thành chậm rãi lan ra. Bàn tay này, lấy thất thải giới làm lòng bàn tay, lấy núi làm ngón tay, lấy vết nứt làm vân tay. Đây chính là một trưởng trong lời nói của thanh âm tang thương kia. Giờ phút này Vương Lâm, Vân Hồn Tử, lão phụ nhân áo xanh toàn bộ đều vẫn còn ở thất thải giới, cũng chính là đang ở trong lòng bàn tay này. Lời nói tang thương mang theo vẻ mệt mỏi lúc trước vang vọng rõ ràng trong tâm thần Vương Lâm. Hàm ý của lời nói này giờ phút này vẫn cực kỳ rõ ràng. Chạy thoát được khỏi lòng bàn tay thì sống. Ngay giờ khắc này, bàn tay hình thành từ thất thải giới kia chậm rãi bắt đầu thu lại. Một luồng uy lực vô biên tràn ngập, tiếng ầm ầm vang lên, năm ngón tay của bàn tay kia thu lại giống như là nắm tay lại, muốn đem tất cả những con kiến trong lòng bàn tay bóp chết. Thần sắc Vương Lâm không có bất kỳ một vẻ sợ hãi nào, ngược lại còn có một chiến ý nồng đậm tràn ngập trong lòng, máu toàn thân sôi trào. Trên mi tâm, mơ hồ có 6 tinh điểm của cổ thần nhanh chóng xoay tròn. Ở trung tâm của 6 tinh điểm này còn có một quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành. Nhìn thoáng qua, hắn giống như là một thất tinh cổ thần. Đánh! Vương Lâm tay phải cầm tam xoa kích đảo qua bên người, cả người giống như là một pho tượng chiến tiên, lao thẳng xuống phía dưới. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1225. Ngón tay vỡ. Trong khi bay nhanh đi, chiếc nhẫn lấy từ bảng đức trên tay Vương Lâm phát ra từng đạo hào quang, vần quanh bên ngoài thân thể hắn, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy. Vương Lâm ở bên trong cơn lốc xoáy bay thẳng tới gần bàn tay khổng lồ do thất thải giới hóa thành ở bên dưới. Vân Hồn Tử do dự một chút rồi cắn răng theo sát phía sau Vương Lâm phóng đi. Về phần lão phụ nhân áo xanh kia, vì bị thương quá nặng, giờ phút này không cần nghĩ ngợi, lập tức hướng lên bầu trời bay đi, cố gắng tránh ra khỏi lòng bàn tay kia. Bàn tay do toàn bộ thất thải giới hóa thành này trong tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, năm ngón tay chậm rãi hướng vào lòng bàn tay nắm lại, muốn đem Vương Lâm ở bên trong hoàn toàn bóp nát. Cảnh tượng này chấn kinh thiên địa, năm ngón tay do những ngọn núi hóa thành kia với tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gào thét chói tai, từ năm hướng ép xuống. Cả bầu trời vào giờ khắc này giống như bị bóng ma chiếm cứ, kinh tâm động phách. Đáng sợ nhất chính là ngón tay út của bàn tay này, ngón tay này chưa tới gần đã có cuồng phong đập vào mặt. Cuồng phong này rất mạnh, dường như có thể phá nát hư vô, khiến cho trời đất sụp đổ, khiến cho hết thảy sinh linh toàn bộ thân thể đều bị diệt vong. Trong khi tránh gió, lão phụ nhân áo xanh vốn đang bị trọng thương thân thể run lên, sắc mặt xám như tro tàn, nhưng cố gắng gượng bay lên cao hơn, muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay. Trong lòng bà ta hiểu rõ, mục tiêu của bàn tay lớn không thể tin nổi này chính là Vương Lâm, cho nên chỉ cần đối phương chết, như vậy trưởng này sẽ tiêu tan, hết thảy sẽ trở lại bình thường. Giờ phút này bà ta cũng không dám nghĩ đến việc có ra được thất thải giới này hay không, ý niệm duy nhất trong đầu chính là phải sống.

Lúc hắn chạy ra, sự cảnh cáo truyền khắp toàn bộ thái cổ kia cũng khiến người mỗi lần nhớ tới đều trong lòng kính sợ. Vùng đất của thất thải hoa lập tức bị trưởng tôn cấm đoán, ngoài những người nuôi dưỡng hoa mới có thể phân thân tiến vào, còn tất cả bản thể đều không tiến vào. Nghe đồn làm nhiễu loạn đạo niệm, khiến cho đạo của thất thải hoa thất bại, nhưng thực tế chuyện này là như thế nào? Mà người này cũng không bình tĩnh, tu vi kinh thiên, còn có thân thể cổ thần, mà tính cách cũng tương tự ta. Với thực lực của hắn hiện giờ, có thể phá vỡ bốn ngón tay của ta trong đám tiểu bối, cho dù là trong thái cổ tinh thần cũng đủ để xưng là người mạnh nhất. Nếu cho hắn thời gian, nhất định có thể đạt tới tu vi không cảnh. Hắn lại có phúc hữu của Nguyệt Nhi, kiếp trước của Nguyệt Nhi, xin lỗi con, kiếp này ta quyết sẽ không cho bất kỳ kẻ nào tổn hại con. Người có phúc hữu của con, ta cũng sẽ làm như vậy. Cho dù là trưởng tôn quyết cũng không được. Nam tử nhìn bầu trời, nước mắt chảy xuống. Cả đời hắn mệt mỏi, tang thương đau khổ, hối hận vì mất con gái. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1228. Lão Phu Lưu Kim Bưu. Vân Hải Tinh Vực sau khi yên lặng 100 năm, cuộc so tài giữa các phân tông trong bát sai tông phái cũng đã tới gần. Đại hội cứ mỗi 1.000 năm lại diễn ra một lần, này chính là một lễ hội quan trọng của Vân Hải Tinh Vực. Cũng không phải chỉ có một tông phái tổ chức mà tất cả bát sai tông phái đều tổ chức. Trong mỗi một tông phái, từ phân tông cho tới chủ tông đều tổ chức tiến hành một vòng khảo hạch mới. Phân tông xuất sắc có thể đạt được sự coi trọng và tặng phẩm của chủ tông, mà đệ tử ưu tú cũng được chủ tông lưu lại trở thành đệ tử chủ tông tăng cường bồi dưỡng. Còn những phân tông thất bại thì thường thường là trong ngàn năm sau địa vị sẽ xuống thấp, cho tới cuối cùng sẽ bị chủ tông bỏ qua, giải tán phân tông, hơn nữa đệ tử đều lưu tán tới những phân tông còn lại. Quy Nguyên Tông đã nhiều năm chịu kết cục này. Lần này chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Nếu vẫn như trước thì Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ bị giải tán. Tất cả đệ tử bao gồm cả Lữ Yên Phỉ cũng sẽ bị đưa vào phân tông khác. Từ nay về sau không còn cái tên Quy Nguyên Tông nữa. Rồi sau đó, chủ tông sẽ lựa chọn đệ tử một lần nữa lại tạo thành phân tông mới, bảo trì quy mô không thay đổi. Loại chuyện này bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Nếu dám cự tuyệt thì kết quả sẽ là bị diệt tông. Dù sao thì Quy Nguyên Tông cũng chỉ là một phân tông mà thôi. Loại phương pháp tàn khốc này khiến thực lực của các tông phái bát sai tinh vực không ngừng được đề cao. Cho tới một ngày, đại bộ phận phân tông trong bát sai đều đã trưởng thành cường đại đến cực điểm. Lúc này một bát sai tông phái liền được thần tông ban cho trở thành cửu sai tông phái. Nghe nói năm đó Phá Thiên Tông, Vượt Tông toàn bộ đều như vậy. Bát sai tinh vực có 5 tông phái, phân biệt là Vô Cực Tông, Ảnh Phong Tông, Hồng Hồ Tông, Ưng Thiên Tông và Tịch Hồn Đạo. Quy Nguyên Tông và Tử Đạo Tông đều là thuộc về sở hữu của bát cấp tông Vô Cực Tông. Trận so tài này cử hành cũng không phải là cuộc hỗn chiến giữa những phân tông mà là triển khai theo giai vị tinh vực, cuối cùng tuyển ra 4 tinh vực thất tinh. Mỗi một phân tông tinh vực đều là một phương cực mạnh. Đương nhiên cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Tỷ như ngàn năm trước Tử Đạo Tông đã khiêu chiến vượt cấp lục sai tinh vực Chí Cường, tuy rằng thất bại nhưng lại là bại trong quang vinh, được bát sai Vô Cực Tông coi trọng. Tới dự những trận so tài ở bát sai tông phái đều có người của cửu sai tông phái. Nếu họ nhìn chúng đệ tử nào thì chỉ cần mở miệng mà chọn. Loại chuyện này cho dù bát sai tông phái có bất đắc dĩ thì cũng không thể cự tuyệt. May mắn mà cũng buồn chính là người có thể được cửu sai tông phái nhìn chúng thực sự quá ít, cả ngàn năm cũng chỉ có 3 người. Sau khi trận so tài của bát sai tông phái trôi qua sẽ tuyển ra 3 đệ tử cực mạnh của phân tông cũng với 4 bát sai tông phái khác chém giết. Trận chém giết này cực kỳ quan trọng, các tông phái bát sai tinh vực không được tự mình ra tay, được cửu sai tinh vực điều tra nghiêm khắc. Nhưng cũng từ những người tỉ thí trong phân tông mà có thể nhìn ra một phần thực lực của các tông phái bát sai. Một bộ phận thực lực này là để cho tông phái cửu sai xem, tông phái bát sai cuối cùng chiến thắng nếu có thể duy trì tới ngàn năm sau thì có thể có tư cách trở thành tông phái cửu sai tinh vực. Cho nên chân tỉ thí này cực kỳ quan trọng, thường thường các tông phái bát sai đều chuẩn bị từ sớm. Hầu như 3 người được tham gia vào trận so với giữa các tông phái đã được định sẵn, cho dù không được mang về chủ tông nhưng cũng được đãi ngộ như đệ tử trung tâm của chủ tông, lại có cả người của chủ tông tự mình truyền thụ trước. Từ sau khi Phá Thiên Tông rời đi, tinh vực bát sai đã tổ chức tổng cộng 17 lần tỉ thí. Trong đó có thắng có bại. Nhưng ngàn năm trước tịch hồn đạo nổi lên thắng liên tục trong 9 trận so tài. Lúc này là lần so tài thứ 18 sau khi Phá Thiên Tông rời đi. Nếu tịch hồn đạo có thể chiến thắng thì khả năng trở thành tông phái cửu giai đã sắp sửa nằm trong tầm tay. Đại hội ngàn năm một lần tai Vân Hải tinh vực cực kỳ náo nhiệt, thường thường duy trì liên tục vài tháng mới chấm dứt. Mỗi lần thế này thì trong bát sai tinh vực liền tụ tập các phường thị giao dịch. Tất nhiên là ở đó cũng sẽ xuất hiện vài tên lừa gạt trục lợi. Không phải chỉ có một tên, cũng có thể thấy là loại người này trong đại hội này như cá gặp nước. Nhưng có một người liên tục mấy lần trong đại hội này đạt được rất nhiều lợi ích, hầu như mỗi 1.000 năm người này lại xuất hiện một lần. Lại dùng vô số tên giả, 1.000 năm lại đổi tên một lần. Mà những tông phái bị lừa gạt thường là ngại mất mặt, tuyệt nhiên sẽ không nói chuyện bị lừa gạt ra ngoài. Mặc dù có âm thầm điều tra nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bởi vì người này khi lựa chọn một phân tông giống như Uy Nguyên Tông sắp sửa bị giải tán, là những phân tông nhỏ yếu không có hy vọng thắng. Những tông phái như vậy sau đại hội đều bị giải tán, đi tìm tên lừa gạt mà tính sổ thì có giải quyết được vấn đề gì chứ? Dù là nói ta chuyện bị lừa gạt, dù có người tin tưởng thì cuối cùng cũng vẫn bị người ta cười nhạo, thế thì không nói còn hơn. Thiên Cương Tông là một tông phái nhỏ yếu trong tinh vực ngũ sai, chủ tông chính là Ứng Thiên Tông. Lần đại hội này Thiên Cương Tông bọn họ như bị bao phủ bởi mây đen. Trạng thái của bọn họ cũng giống như Uy Nguyên Tông, đều thất bại trong những lần đại hội trước. Nếu lần này lại thất bại thì chắc chắn khó thoát khỏi vận mệnh bị giải tán. Một tháng sau chính là cuộc so tài giữa các phân tông, chúng ta đều phải truyền tống đi bát sai tinh vực. Ngũ sai tinh vực của chủ tông trừ Thiên Cương Tông chúng ta ra thì còn có 3 tông phái nữa, nhưng lần nào Thiên Cương Tông chúng ta cũng thua cuộc. Lần này đây, ôi! Trong đại điện của Thiên Cương Tông lúc này có 3 lão già đang ngồi. Hiện giờ bọn họ đều cau mày, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ và mê man, lại có một chút không cam lòng. Một khi bị giải tán bọn họ sẽ bị người ta trào phúng, càng không bao giờ được coi trọng, sống trong sỉ nhục tới cuối đời. 3 tông phái còn lại so với Thiên Cương Tông chúng ta mạnh hơn nhiều quá. Chúng ta căn bản là không có nửa điểm hy vọng. Một lão già khổ sở mở miệng nói. Trừ phi có thể xuất hiện kỳ tích, nếu không thì khó khăn rồi. Một lão già khác cũng thở dài lên tiếng, lưu luyến nhìn bốn phía. Hắn biết một tháng sau khi mình rời đi, sợ là không thể có ngày trở về. Thiên Cương Tông cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị giải tán. 3 người trầm mặc, đại điện bị bao phủ trong không khí đầy áp lực. Đúng lúc này đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một luồng khí tức sắc bén, tiếng rít gào kinh thiên động địa vang lên, lập tức khiến cho 3 người trong đại điện ngẩng mạnh đầu. Chỉ thấy một ngọc giản âm một tiếng phá tan hộ sơn đại trận của Thiên Cương Tông, cũng xuyên thấu qua nóc nhà trực tiếp rơi xuống, tung bay trong đại điện ở giữa 3 người. Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bỗng nhiên từ trong ngọc giản lan ra, lập tức liền tràn ngập cả đại điện, sau đó tiếp tục tràn ta khắp cả Thiên Cương Tông. Dường như nó khiến cho cả đại lục của Thiên Cương Tông run rẩy. Chuyện này khiến thần sắc ba lão già đại biến. Họ đứng vụt dậy, nhìn chằm chằm vào ngọc giản kia, tâm thần chấn động, dâng lên một cảm giác hoảng sợ. Loại khí tức cường đại tới khó tin này khiến bọn họ cảm nhận được một chút thần thông của tu vi toái niết đang tràn ngập. Cùng lúc đó một tiếng nói kiệt ngạo từ trong ngọc giản đó truyền ra, vang vọng khắp đại điện. Trúc Xuân Minh, sinh ra ở Thiên Hải Đại Lục, 7 tuổi tu đạo, bái nhập Thiên Cương Tông, hơn 200 năm kết đan, hơn 600 năm đạt Nguyên Anh. Tới ngày nay tu đạo đã mấy ngàn năm, cuối cùng đạt tới Quy Niết Sơ Kỳ, là tông chủ Thiên Cương Tông. La Tòng Cương, sinh tại Thiên Hải Đại Lục, ở bên cạnh La Hải. Tu đạo tới nay lấy một lượng lớn đan dược để tăng tu vi, dừng lại ở Quy Niết Sơ Kỳ. Chu Thần cũng không phải là người của Thiên Hải Đại Lục mà sinh ra ở Chu Vĩ Đại Lục, nửa đường mới gia nhập Thiên Cương Tông. Tu đạo tới nay đình trệ tại Dương Thực 735 năm. Ba vị, lão phu nói có nửa câu nào là giả dối chăng? Những lời nói của tiền bối hoàn toàn chính xác, không biết tiền bối là ai. Trong lòng ba người vô cùng hoảng sợ. Những lời nói của người này rất chi tiết, thậm chí có những chuyện bọn họ đã quên nhưng đối phương lại biết được tường tận, lại bị khí tức toái niết chấn nhiếp thân thể run lên, mơ hồ có cảm giác hồn phi phách tán. Lão phu Lưu Kim Bưu, đạo hiệu Kim Bưu Tử. Thần sắc ba người ngạc nhiên, rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Nhưng đối phương chỉ cần một ngọc giản đã có thể ẩn chứa khí tức toái niết, lại biết rõ hết thảy mọi chuyện của bọn họ khiến bọn họ càng cung kính. Tiền bối tới đây là... Trúc Xuân Minh hít sâu một hơi, đè nén sự khẩn trương trong lòng, khom thấp người xuống hỏi. Các ngươi có đại họa tới gần nhưng lại không biết, lão phu giờ nói cho các người. Ba ngày trước có người tới nguyện trả 6 vạn nguyên tinh để lão phu ta tay lấy mặt ba người các ngươi. Lời này vừa thốt ra, lập tức sắc mặt ba người đại biến. Nhưng lão phu và người của Thiên Cương Tông không oán không thù, tuy nói là đang cần rất nhiều nguyên tinh luyện đan nhưng cũng không muốn làm chuyện như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự không có biện pháp thì cũng chỉ đành lấy mạng ba người các ngươi vậy. Tiếng nói kia dần dần trở nên âm trầm, dung hợp cũng với khí tức toái niết lập tức khiến cho sắc mặt ba người tái nhợt. Tiền bối, đương nhiên việc này dù sao lão phu cũng không muốn. Nếu ba người các ngươi có thể bỏ ra 6 vạn nguyên tinh hoa vật tương đương thì lão phu sẽ bỏ qua chuyện này, chẳng những không giết các người, còn có thể giúp các người giải mối nguy Thiên Cương Tông bị giải tán. 6 vạn nguyên tinh. Tâm thần ba người chấn động, tràn ngập hoảng sợ, cũng có hoài nghi nhưng hơi thở toái niết và việc người này hiểu rõ cuộc đời họ khiến cho dù có hoài nghi cũng vô lực. Chúng ta làm gì có nhiều nguyên tinh như vậy? Thời gian của lão phu có hạn, cho các ngươi suy nghĩ trong nửa nén hương. Nếu cự tuyệt thì hôm nay lão phu chỉ còn cách giết người. Không có nguyên tinh thì có thể dùng vật có giá trị tương đương. Lưu Kim Bưu đang ở đây thi triển thần thông. Đồng thời vào lúc này ở trong chỗ sâu nhất tinh vực ngũ sai thuộc Vân Hải có một mảnh đại lục hoang dã đột nhiên vang lên ầm một tiếng, dường như bị một luồng lực mạnh mẽ đánh sâu vào. Mặt đất run rẩy xuất hiện vô số khe nứt. Ngay sau đó một thân ảnh tóc bạc từ trong đại lục hoang dã này vọt ra. Thân thể Vương Lâm hạ xuống, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi nhưng thần thức lại lập tức tản ra tập trung vào cái khe thất thải ở trong đại lục này. Cái khe này không còn tỏa ra 7 màu nữa, sau khi thần thức của Vương Lâm quan sát liền lập tức thu lại rồi biến mất. Thấy vậy, thần sắc Vương Lâm trở nên âm trầm bất định, cuối cùng ánh mắt rơi vào vòng ngọc trên cổ tay mình. Giờ phút này vòng ngọc không còn tỏa ra ánh sáng màu lam mà đã biến thành màu xanh. Một hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Vân Hải tinh vực, lẩm bẩm: Vương Mỗ đã trở về. Lưu Kim Bưu, để xem ta hành hạ ngươi thế nào. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1229: Phong Tiên Giới. Vương Lâm trở về, đại hội tại Bát Sai Tinh Vực trong Vân Hải đã sắp bắt đầu, cũng không có chút gợn sóng nào, cũng không có ai biết đến sự tồn tại của hắn. Dù sao thì hôm nay hắn tại Vân Hải hầu như cũng không ai biết tới. Vương Lâm vẫn bình thản như nước giếng sâu, không chút dao động. Chẳng ai đoán được rằng người sẽ nổi tiếng Vân Hải đang từ từ lộ ra trong thời khắc này. Thu hồi ánh mắt từ tinh không, Vương Lâm đơn giản ngồi xuống đại lục hoang dã này. Hắn đoán rằng những người được coi trọng hắn đã được chủ tông mang đi từ trước. Nơi này chắc hẳn là hiếm người qua lại. Vương Lâm ngồi trầm ngâm hồi tưởng lại cảnh tượng trong thất thải giới, trong lòng hơi cảm khái. Bảy người cùng đi trở lại chỉ có một mình ta. Khi đi là tình biết sơ kỳ, mà hiện giờ... Đôi mắt hề hoài của Vương Lâm chợt lóe sáng, lẩm bẩm: Hiện giờ mình đã tiến nửa bước vào toái niết. Nhớ lại hết thảy mọi chuyện trong thất thải giới, trong đầu Vương Lâm liền hiện lên bộ hài cốt chiến tinh đồng phủ của Tư Mã Mặc, Chu Tước ba lần thức tỉnh, hấp thu tia chớp ngoại giới, những người bị lạc, những kẻ đi tìm, còn có kinh văn không biết thật giả kia, lại cả chuyện mơ hồ phát hiện ra bí mật của Thiên Vận Tử, thấy được Thiên Nghịch Châu phỏng chế, biết được sự tồn tại của những nơi gơ, hơ, gơ. Đánh với Thương Tùng Tử, đoạt được Thất Thải Đinh, chiến lão già tóc bạc, nuốt đả quang mở Thiên Nghịch, bị thương nặng dưỡng thương, quan trọng hơn là tu vi tăng lên, văn vũ lại lột xác. Đạt được Tú Nguyệt cấm chế, lại chiếm được hai thanh đoạn kiếm kỳ dị đâm vào bộ xương hươu thần bí. Hết thảy những chuyện này cũng khiến tâm thần Vương Lâm phấn chấn. Thời gian trăm năm trôi qua mà dường như cả thiên địa thay đổi. Thế sự vô thường, có được có mất. Đánh một trận với Thương Tùng Tử, nương theo pháp bảo thứ không niết của mình phân làm hai, thủy tinh kiếm bị đánh nát, chiến phủ tan tành, ngay cả cổ thần đại đỉnh cũng tan tành. Mà quan trọng là đệ lục tinh mơ hồ của mình cũng đã vỡ nát. Vương Lâm than nhẹ, lẩm bẩm nói: May mà ý cảnh biến thành quy tắc chi tinh vẫn còn. Dù là cổ thần lục tinh có tan nát thì thân thể cổ thần dù có chịu đệ nhị tổn vẫn khôi phục, cũng có thể sẽ gặp được cơ duyên khác. Dù sao thì đã tới cấp độ này, muốn khôi phục cũng phải chờ đợi lâu dài hơn nhiều. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cẩn thận cân nhắc sự được mất xong, rõ ràng biết lần này những thứ mình mất đi so với sự thu hoạch tại thất thải giới thật so không đáng gì. Tay phải hắn chụp vào hư không một cái, trước thân thể hắn liền xuất hiện một cái khe chữ vật. Từ trong đó bay ra hai nguyên thần gần như đã tử vong. Hai nguyên thần này chính là hai người có ấm ký ngọn lửa và tia chớp trong thất thải giới. Hai nguyên thần này Vương Lâm không giết mà bắt lại, giờ phút này tay phải hắn ấm lên đỉnh đầu hai nguyên thần, mạnh mẽ lục lọi ký ức. Theo sự tìm tòi của hắn, thân thể hai nguyên thần run rẩy, phát ra những âm thanh thê thảm, sau đó dần dần suy yếu, cuối cùng ầm một tiếng liền tan nát, bị Vương Lâm hút vào miệng, bắt đầu chữa thương. Trong thất thải giới, Vương Lâm đã xem xét trí nhớ của hai nguyên thần thanh niên mô tộc, giờ lại lục soát trí nhớ của hai người này đối với ngoại giới đã hiểu rõ hơn. Ánh mắt hắn lóe sáng, lẩm bẩm nói: Thái cổ tinh thần, thái cổ ngũ tôn. Vừa trầm ngâm, Vương Lâm lại lấy ra một lượng lớn đan dược chữa thương, lực lượng nuốt vào rồi bắt huyết, nhắm mắt thổ nạp. Hắn cứ chữa thương nhưng thần thức vẫn tản ra, dù là gió thổi cỏ lay cũng vẫn có thể bị phát hiện. Dần dần theo sự hấp thu của Vương Lâm, Nguyên lực giữa tinh không bị kéo tới, bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Thời gian chậm chậm trôi qua. 3 ngày sau, Vương Lâm mở mắt, ánh mắt như điện, dường như có thể phá tan tinh vụ trước Vân Hải trực tiếp xuyên thấu qua. Hắn đứng lên, thương thế trên thân thể vẫn chưa khôi phục nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu, hầu như đã hồi phục. Chỉ có thương thế của nguyên thần là cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể khôi phục lại. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy nguyên thần vẫn truyền ra đau đớn. Vũ lực của Lam Mộng Đạo Tôn khiến hắn hiện giờ nhớ lại cũng cực kỳ kinh hãi. Đây là thực lực của tu sĩ bước thứ 3 sao? Đôi mắt Vương Lâm sáng bừng. Sớm muộn cũng có một ngày Vương Mỗ cũng đạt được bước này. Vương Lâm cúi đầu nhìn về chiếc vòng tay, thầm than một tiếng, tháo xuống thu vào khe chữ vật. Tay phải hắn vung lên, từ trong khe lại bay ra 3 nguyên thần. Nguyên thần thứ nhất là Trần Thiên Quân, chỉ còn một nửa, đã rơi vào trạng thái gần chết, cực kỳ mơ hồ, thậm chí có khi chỉ cần một cơn gió thổi qua là lập tức tiêu tán. Vương Lâm đã từng hứa hẹn với hắn, đưa hắn ra khỏi thất thải giới. Giờ phút này tuy rằng đã làm được nhưng mà thân thể Trần Thiên Quân tan nát, nguyên thần lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Trầm ngâm một chút, thần thức Vương Lâm tản ra, chậm rãi lan vào trong nguyên thần mơ hồ của Trần Thiên Quân. Trần đạo hữu, chúng ta đã đi ra khỏi thất thải giới. Ở bên trong nguyên thần của Trần Thiên Quân, Vương Lâm truyền thần niệm. Cảm ơn đạo hữu, vậy xin hãy giúp tôi trở lại Dịch Thú Tông. Sư tôn của tôi sẽ cứu tôi. Nguyên thần của Trần Thiên Quân đã quá mức yếu ớt, sau khi truyền thần niệm xúc hắn lại càng mơ hồ hơn. Được. Vương Lâm trầm giọng đáp ứng, tay phải vung lên thu hồi nguyên thần của Trần Thiên Quân. Ánh mắt hắn rơi vào nguyên thần thứ hai. Đây chính là nguyên thần của lão phụ nhân áo xanh. Giờ phút này hai mắt bà ta nhắm nghiền, nguyên thần tuy rằng mờ nhạt nhưng vẫn chưa tới mức sụp đổ, mạnh hơn Trần Thiên Quân rất nhiều. Trên nguyên thần còn có phong ấn của Vương Lâm. Hắn bắt quyết một cái điểm về phía trước, lập tức phong ấn trên nguyên thần của lão phụ nhân áo xanh được mở ra. Một lát sau, lão phụ này mở mắt, nhìn bốn phía một chút, sau đó nhìn Vương Lâm trầm mặc không nói. Nguyên thần bà ta mặc dù không bị thương nặng nhưng công pháp bị phá, tu vi lúc này đã tụt xuống rất nhiều, chỉ còn tỉnh niết trung kỳ. Vương Lâm cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nguyên thần của lão phụ. Bốn phía yên tĩnh vô cùng. Sự yên tĩnh này dần dần hóa thành áp lực bao phủ lên nguyên thần của lão phụ. Vẻ mặt bà ta lộ vẻ khổ sở, thấp giọng nói: Lữ đạo hữu, lão thân nguyện ý dâng ra sinh tử cấm đổi lấy một cơ hội sống. Ngươi nếu không tin có thể lục soát hồn lão thân để lấy. Chỉ cần đạo hữu có thể cho lão thân rời đi thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Bà ta nói năng rất thành khẩn, trên thực tế đúng là trong tâm lý cũng chưa từng có ý đồ gì với Vương Lâm. Đối với sự cường đại của Vương Lâm, bà ta vốn tưởng rằng đã hiểu biết hết nhưng lại không ngờ đối phương có thể mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của mình như vậy. Dưới một trường của tu sĩ đại thần thông kia lại vẫn có thể sống sót. Điều này khiến cho tâm thần bà ta chấn động, tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này chỉ cầu mong được sống. Thất thải giới bà ta muốn coi nó như một cơn ác mộng. Vương Lâm nhìn nguyên thần của lão phụ, một lúc lâu sau mới giơ tay lên đặt trên thiên linh thần thức quét qua. Trong lúc lão phụ run rẩy liền lấy được sinh tử cấm trong trí nhớ của bà ta. Chỉ trong chốc lát, Vương Lâm giơ tay phải lên, vung lên một cái. Cuồng phong gào thét xuất hiện, cuốn nguyên thần của lão phụ bay đi, trong chớp mắt đã rời khỏi đại lục hoang dã này, bay thẳng vào tinh không. Mãi cho tới khi vượt qua mấy vạn dặm, cuồng phong mới tiêu tán, nguyên thần của lão phụ hiện ra, trong mắt lại càng kính sợ, hướng về phương hướng Vương Lâm ở xa xa vái một cái rồi rời đi. Nguyên thần cuối cùng chính là của Vân Hồn Tử. Nếu đã thu người này làm người hầu thì Vương Lâm sẽ không bạc đãi hắn. Chỉ là lúc này không phải thời điểm tốt để chữa thương. Hắn vung tay áo lên, đem nguyên thần của Vân Hồn Tử thu lại vào trong khe chứ vật. Vương Lâm hơi trầm ngâm, từ trong khe chứ vật lấy ra Thiên Nhịp Châu phỏng chế tại thải giới. Cầm thứ này, thần thức hắn dung nhập vào bên trong. Vương Lâm đoán rằng hạt châu này khi rời khỏi thất thải giới sẽ không còn bất kỳ tác dụng gì. Đáng tiếc, Vương Lâm nhíu mày, đang muốn bỏ đi thì đột nhiên thần niệm khẽ động, cẩn thận suy nghĩ một chút, thần thức lập tức dung nhập vào bên trong 18 tầng địa ngục phong tiên ấm trong nguyên thần, tập trung trên chiến hồn thiên vận tử, cũng dung hợp với hắn. Đột nhiên khí tức của thân thể Vương Lâm liền biến đổi, trở nên giống hệt thiên vận tử. Đôi mắt hắn bình thản, mơ hồ có ánh sáng bảy màu lóe lên, ngay cả thân thể cũng có chút ánh sáng bảy màu tỏa ra. Hắn cầm hạt châu thiên nhịp trong tay, tâm thần tràn ngập, trong nháy mắt liền thấy hạt châu này tỏa ra ánh sáng bảy màu, dường như có dấu hiệu vận chuyển. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng là chỉ cần tâm niệm mình kêu gọi là có thể khiến thần thông của nhịp hành giả được phong ấn trong hạt châu xuất hiện giữa thiên địa. Chuyện này khiến Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, tán đi sự dung hợp với chiến hồn của thiên vận tử. Ánh sáng trên hạt châu cũng liền biến mất, khôi phục vẻ thô ráp. Thu hồi hạt châu, trong lòng Vương Lâm rất bình tĩnh. Giờ phút này hắn dù có bị thương nhưng lại có được hạt châu này, cho dù hắn chưa khôi phục thì cũng đã gia tăng khả năng phòng ngự lên rất mạnh. Lúc này chuyện quan trọng nhất chính là phải mau đi phong tiên giới bắt được một đàn lớn văn thú, như thế liền có thể tung hoành ở Vân Hải này. Còn về đạo hữu ở Quy Nguyên Tông tiến hành trong mấy tháng, mình cũng không cần nóng lòng trở về. Lúc này cần nhanh chóng tới phong tiên giới. Vương Lâm đã quyết định, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng, với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào tinh không. Trăm năm trước hắn đoạt được rất nhiều tinh đồ, giờ đã ghi nhớ trong lòng, trong lúc lao đi như lưu tinh xuyên qua tinh vụ. Nơi đây vốn là bên bờ của tinh vực Lục Sai, Vương Lâm phóng nhanh đi liền lập tức tiến vào trong tinh vực Lục Sai. Dựa theo tinh đồ, Vương Lâm bay thẳng vào trong, hướng về Bát Sai tinh vực phong tiên giới triển khai toàn bộ tốc độ. Hắn tuy rằng thương thế của nguyên thần chưa lành nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, nhất là sau khi dùng tốc phù thì lại càng hình thành một loạt tiếng rít gào khi bay, từ xa nhìn lại thì tốc độ cũng chẳng kém mấy so với những lão quái ở thiên nhân đệ nhất duy. Trên đường đi hắn gặp qua vô số tu sĩ. Vừa phát hiện ra hắn thì thần sắc liền đại biến, không có ai dám ngăn trở nửa bước. Tốc độ thật nhanh, người này là ai? Trong tinh vực Lục Sai có hơn 10 tu sĩ đang bay đi, nhưng khi cảm thấy sương mù phía trước quay cuồng kịch liệt, sau đó một luồng khí tức kinh người gào thét bay qua người họ, nhanh không thể nói nên lời. Hơn nữa thân ảnh hắn bay qua đất lâu thì tiếng gió gào mới ầm ầm truyền tới. Hiển nhiên tốc độ của người này đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Sắc mặt mọi người đại biến, nhìn nhau một chút, đều lộ vẻ khiếp sợ. Loại tốc độ này dù là sư tôn cũng không thể làm nổi. Nếu không có pháp bảo gia trì thì người này hẳn phải đạt tới toái niết hoặc thậm chí là lão quái đã đạt thiên nhân suy cực kỳ hiếm thấy.